Chương 35, Lý Mãn Độn lão gia. Lý Mãn Độn lão gia từ thành trong gà thị tức tăng giá sau, bán cá đại hán gà thị tức cũng tăng giá. Trong thôn này phụ nhân vừa nghe cá một cái tăng giá ngũ văn, liền nóng nảy, cùng đại hán kia lý luận. Đại hán kia cũng không giận, chỉ nói, hiện gà thị tức, liền giá này. Thành trong tứ hải tiểu lầu chính là giá này thu gà thị tức, bao nhiêu đều muốn. Hắn là lười vi một, hai cái cá tiến ha nở dê thành mà thôi. Phụ nhân không có cách nào khác, chỉ phải chửi rủa mua cá. Cơm trưa thì phụ nhân thói quen tính cùng nam nhân oán giận cá tăng giá. Nam nhân vừa lúc chuẩn bị vào thành bán cầu kỷ, liền tức liền ở vào thành thời điểm cùng hiệu thuốc bắc hỏa kế tùy tiện nghe ngóng một câu, liền tức liền biết tứ hải lâu đồng tâm tài dư đại bán tin tức. Trong thôn không chỉ một nhà vào thành bán cầu kỷ, cho nên, không vài ngày, trong thôn già trẻ đều biết gà thị tức tăng giá nguyên nhân tứ hải lâu bán đồng tâm tài dư bất quá, tin tức này người trong thôn nghe qua cũng liền bỏ qua. Dù sao cá tăng giá cũng có hạn, mà người trong thôn có cầu kỷ thu vào, mọi nhà đều có dư tiền, bởi vậy, tin tức này cùng thôn nhân ảnh hưởng, cũng liền mua cá khi oán giận hai câu mà thôi. Nên ăn, vẫn là tiếp tục ăn. Chân chính đưa tới tiếng động lớn nhưng đại ba là Dư Trang Đầu đến. Cái này Dư Trang Đầu tự biết nói thôn trang đổi chủ sau, là ngày đêm bất an, trong lòng như đốt. Kết quả, liên tục 5 ngày, cái này mới trang chủ sửng sốt là không lộ một mặt. Dư Trang Đầu không hiểu làm sao, liền tức liền muốn lệnh, chẳng lẽ là cái này mới trang chủ ở nhà chờ chúng ta chủ động đến cửa bái kiến nghĩ một chút cũng là, trước giờ đều là tôi tớ bái kiến chủ nhà. Chưa nghe nói qua chủ nhà tới gặp tôi tớ. Dư Trang Đầu càng nghĩ càng cảm giác hữu lý, liền tức liền hái nhị sọt trái cây, bắt hai con gà, góp thành tứ dạng lễ vật, cùng trong trang hai cái quản sự một đạo bái kiến Lý Mãn Độn. Dư Trang Đầu chỉ biết Lý Mãn Độn ở tại Cao Trang Thôn, lại không biết cụ thể địa chỉ, liền tức chỉ có thể cùng người hỏi thăm. Vừa vặn, Dư Trang Đầu hỏi thăm người qua đường là Lý Quý Ngân. Lý Quý Ngân cong sọt trong nhà mình đi ra, đang chuẩn bị thượng lâm hái điểm trái cây, hắn tức phụ có, muốn ăn khẩu chua. Lý Quý Ngân vừa nghe nói hỏi Lý Mãn Độn, liền tức liền nở nụ cười, ngươi hỏi Mãn Độn thúc cá đó là ta thúc, ta lĩnh các ngươi đi. Dư Trang Đầu vừa nghe, tự nhiên nguyện ý một đường đồng hành, Dư Trang Đầu bất động thanh sắc theo Lý Quý Ngân hỏi thăm Lý Mãn Độn. Như thế nào? Dư Trang Đầu hỏi, ngươi thúc theo các ngươi không nổi cùng một chỗ Lý Quý Ngân là cái thằng tính, lúc này đã nói. Ta Tam gia gia gia phân ra, đem ta Mãn Độn thúc phân ra ngoài. Tam gia gia gia ngược lại là cùng ta ra cách vách. Đi một đoạn đường, gặp còn chưa tới, Dư Trang Đầu tiếp tục thử. Ngươi Mãn Độn thúc ở cách các ngươi màn xa a cũng không phải sao. Lý Quý Ngân đồng ý nói, ta Mãn Độn thúc ra tại thôn nhất phía tây, theo chúng ta cách hơn nửa cái thôn. Ta còn là trước Tết hắn tới nhà của ta tặng lễ khi nhìn thấy qua hắn, mấy ngày nay đều chưa thấy qua. Nghĩ một chút. Lý Quý Ngân lại nói, phòng trừng, ở nhà vội vàng đâu cuối cùng cắt đến chính đề. Dư Trang Đầu nín thở hỏi, ngươi thúc việc nhà rất nhiều sao vấn đề này có điểm khó. Lý Quý Ngân gãi gãi đầu, chần chờ nói, kỳ thật, cũng không nhiều. Liên nhị mẫu ruộng nước, nhị mẫu ruộng cạn, tổng cộng tứ mẫu đất. Lại chính là có cái núi nhỏ đầu, có thể hái đâm cất quả. Đúng rồi, cái này hái đâm cất quả chế cầu kỷ, vẫn là ta Mãn Độn thúc thứ nhất phát hiện đâu. Thôn chúng ta, tất cả đều theo dính quang. Dư Trang Đầu nghe Lý Quý Ngân lời nói, nhịn không được nghĩ, như thế nào nghe, cái này Lý Mãn Độn đều là cái phổ thông người nông dân, duy nhất bất đồng, cũng chính là cái này chế cầu kỷ. Chỉ cái này cầu kỷ là cái thứ gì đâu tạ ra quy củ đại, trang người hầu vô cơ không được ra trang. Dư Trang Đầu thân là Trang Đầu, tuy nói tương đối tự do một chút, nhưng là đều là lui tới thôn trang cùng tạ ra chủ trạch. Không dám tùy tiện chạy loạn. Cho nên, lão bác Trang tuy chỉ cách Cao Trang thôn hai dặm, lại tuyệt không biết cầu kỳ sự tình. Lý Quý Ngân càng nói càng hưng phấn, còn có A, ta cho ngươi biết. Hiện thành trong tứ hải lâu bán cái kia đồng tâm tài dư, nhưng thật ra là ta Mãn Độn thẩm đã sớm sẽ làm. Cái này mùa hè, ta giúp ta Mãn Độn thúc xây phòng, an thật nhiều lần nghe được tứ hải lâu, Dư Trang Đầu hơi sừng sờ, hắn biết tứ hải lâu cũng là tạ gia sản nghiệp. Nhưng hắn liên lạc không được tứ hải lâu bán đồ ăn cùng Lý Mãn Độn tức phụ làm đồ ăn trong đó quan hệ. Dư Trang Đầu không phải cho rằng tạ gia đại gia đưa Lý Mãn Độn thôn trang là vì một đạo đồ ăn. Lý Quý Ngân đắc ý sau đó, gặp Dư Trang Đầu cuối cùng không nói lời nào, cuối cùng phẩm ra một chút không đúng. Liên hỏi, đúng rồi, còn chưa hỏi qua vài vị, đây là đánh nơi nào đến tìm ta Mãn Độn thúc chuyện gì đối mới chủ cháu, Dư Trang đầu cũng không dám chậm trễ. Lập tức khách khí vừa chắp tay, nói ra, chúng ta đánh Lao Bắc Trang đến. Đặc tới bái phỏng quý thúc. Nói chuyện, Dư Trang đầu lưu tâm Lý Quý Ngân thần sắc, thấy hắn đầy mặt mờ mịt, liền biết hắn không biết, lập tức cũng không hề nhiều lời. Lý Quý Ngân thật là không biết Lão Bắc Trang. Lý Quý Ngân chỉ biết là thôn phụ cận mấy cái thôn Trang đều là thành trong địa chủ sản nghiệp, nhưng cụ thể chi tiết cũng không hiểu biết. Mà xưa nay cũng không có lui tới, cho nên này đó thôn Trang tuy rằng thực tế tồn tại, nhưng tại Lý Quý Ngân, hoặc là nói là cao Trang thôn tuyệt đại đối nhiều người tới nói, mới có thể nói là ẩn hình. Lý Quý Ngân cho rằng Lão Bắc Trang cùng bọn họ cao Trang thôn đồng dạng, cũng là một cái thôn. Lập tức cũng không lưu tâm, chỉ cười nói, đây chính là đủ xa. Ta đều chưa từng nghe qua. Dư Trang đầu đi đến Lý Mãn Độn ra, Lý Quý Ngân gõ cửa, Mãn Độn thúc, ngươi ở nhà sao? Lý Mãn Độn đang ở sân trong nhìn đào giếng, nghe tiếng liền mở cửa, thấy là Lý Quý Ngân, lập cười nói, là Quý Ngân a Mãn Độn thúc. Lý Quý Ngân ánh mắt ý bảo Lý Mãn Độn nhìn sau lưng, có người tìm ngươi, ta mang tới. Lý Mãn Độn nhìn về phía Dư Trang đầu ba người. Mắt lộ ra nghi hoặc, xin hỏi ba vị là Dư Trang đầu ba người nhìn thấy chính chủ, nhanh chóng cung eo hành lễ, tiểu nhân Dư Tài Phú Triệu Phú Quý Lý Quý Tường gặp qua Lão Gia. Tiểu nhân là Lão Bắc Trang người, đặc đến cho Lão Gia thỉnh an. Lý Mãn Độn Lý Quý Ngân thật lâu, Lý Quý Ngân phương hỏi, Mãn Độn thúc, bọn họ, thế nào gọi ngươi Lão Gia ngươi cái gì khi thành Lão Gia? Lý Quý Ngân lời nói đánh thức Lý Mãn Độn, hắn đẩy cửa ra, tiến vào nói đi. Lão gia cho Lý Quý Ngân chấn động quá lớn, hắn xuyên qua sân, đi vào nhà chính, lại chưa phát hiện viện trong có hai nhóm người đang làm sống. Thì ngược lại Dư Trang đầu bình tĩnh, hắn qua sân khi nhìn thấy Giàn Khoan, cùng bên cạnh mới đào lên thổ, liền biết mới chủ không đi thôn Trang nguyên nhân, ở nhà đào giếng đâu. Trong nhà chính, Lý Mãn Độn học tạ đại gia dáng vẻ, cực kỳ không được tự nhiên tại trên chủ vị dẫn đầu ngồi xuống. Sau đó Phương Thỉnh Dư Trang đầu ba người ngồi xuống, Lý Mãn Độn thật sự học không đến tạ đại gia, hắn một người ngồi một mình, những người khác đứng trường hợp. Dư Trang đầu ba người không dám tọa đường trong phòng thừa ghế dựa, xin lỗi sau, chỉ chịu hư ngồi ở một bên trên ghế dài. Long nói, cái này mới cũ ra ngược lại là ôn hòa, lại làm cho bọn họ ngồi. Hồng Tảo nghe bên ngoài động tĩnh, ghé vào nhà chính cửa sau đi trong nhìn, Long nói cha nàng cái giá nhìn xem còn mãn giống một hồi sự. Lý Quý Ngân vì Lý Mãn Độn khí phái sợ ngây người, hắn nửa trương miệng đứng, hoàn toàn quên hắn muốn đi hái trái cây sự tình. Lý Mãn Độn sau khi ngồi xuống, không biết nên nói cái gì, Dư Trang đầu thì là chủ nhân không hỏi không dám nhiều lời. Vì thế trong phòng một mảnh im lặng. Hồng Tảo nhìn không phải sự tình, liền tức ngã năm bát nước, bưng vào nhà chính. Cha, ngươi uống nước. Hồng Tảo đem một chén nước đặt vào tại Lý Mãn Độn trước mặt, thấp giọng nhắc nhở, như cũ. Thu hoạch vụ thu, đưa lương. Chén thứ hai nước, Hồng Tảo cho ngốc đứng Lý Quý Ngân, Quý Ngân ca, ngươi uống nước. Thừa ba bát, Hồng Tảo bưng cho Dư Trang đầu ba người. Vừa Dư Trang đầu nghe được Hồng Tảo gọi Lý Mãn Độn cha, liền biết ngay nói Hồng Tảo thân phận. Thấy thế nhanh chóng đứng lên, nói cảm ơn, tiểu thư, đặt vào đi. Không được bẻ gãy tiểu nhân. Hồng Tảo thấy ở Trang đầu ba cái tráng niên nam nhân bởi vì thân phận hạn chế cùng mình làm thấp phục tiểu trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Nhưng biết tình đời như thế, cũng không bắt buộc. Liền đem nước phóng tới bên cạnh Phương trên ghế, từ cố đi. Có Hồng Tảo như thế vừa ngắt lời, Lý Mãn Độn cuối cùng nghĩ xong chính mình lý do thoái thác. Khu, nói chuyện trước, Lý Mãn Độn khẩn trương háng giọng một cái, Phương nói ra, các ngươi tới, cũng nhìn thấy. Ta hiện trong nhà đào giếng, đi không được. Các ngươi trước hết còn chiếu trước kia chương trình xử lý. Thu hoạch vụ thu thì nhớ đem lương thực kéo ta nơi này đến là được. Đương nhiên, qua vài ngày, ta phải nhàn, cũng sẽ đi qua nhìn một cái. Dư Trang đầu không nghĩ đến Lý Mãn Độn dễ nói chuyện như vậy, không cần bọn họ cầu xin, hết thể dập khuôn nguyên dạng, hoàn toàn không để ra tăng tiền đồ sự tình. Cho thấy phải cái bất việc chủ, không khỏi lộ ra vài phần cao hứng. Hết thể nghe từ Lão gia làm chủ. Dư Trang đầu cảm ơn Lý Mãn Độn sau, Phương nói ra, tiểu nhân đến thì mang theo chút thôn Trang sản xuất, kính xin Lão gia nhận lấy. Nói chuyện, Dư Trang đầu đem hai con gà cùng nhị sọt trái cây dâng lên cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn xem kia gà cùng trái cây, đều là Hồng Tảo thích ăn, thiên trong nhà không có, liền tức rất là cao hứng, cười nói, cái này trong thôn Trang còn có gà trước ta còn muốn, được sang năm đầu xuân bắt gà con, nuôi lớn, ăn Tết mới có gà ăn. Dư Trang đầu phía sau cửa Hồng Tảo nghe cũng là che mặt cha nàng vẫn là như thế bình dân. Phản ứng kịp, Dư Trang đầu nhanh chóng nói ra, lao ra, trong thôn Trang cuối năm có thể giao 55 chỉ gà, 55 con vịt. Ngoài ra, heo, cừu cũng đều có 11 đầu. Lý Mãn Độn Dư Trang đầu gặp Lý Mãn Độn đầy mặt khiếp sợ, liền tức từ trong lòng lấy ra bao năm qua đưa đi tạ ra chủ trạch sổ sách, đưa cùng Lý Mãn Độn, lao ra, đây là năm ngoái thu đông cùng hôm nay, tiểu nhân nhóm giao thôn Trang tiền đồ. Thỉnh ngài xem qua. Lý Mãn Độn kết quả đơn tử nhìn lên, mới vừa biết, cái này thôn Trang ngoại trừ một năm hai mùa lương thực ngoài, còn phải cho Trang chủ đưa gà, áp, trứng gà, vịt trứng, heo, cừu, đồ ăn, cá, đông cùng vải. Trên cơ bản, có cái này thôn Trang, Lý Mãn Độn liền có thể cái gì đều không làm, còn mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Trách không được, Lý Mãn Độn nghĩ thầm, người trong thành không cần làm việc nhà nông, liền ăn uống không lo. Cái này thôn Trang tiền đồ thật là nhiều lắm. Đưa đi Dư Trang đầu. Lý Mãn Độn xem Lý Quý Ngân còn tại xương sở, liền tức nói ra, Quý Ngân à, hôm nay vất vả ngươi. Nơi này có mới mẻ trái cây, ngươi lấy điểm trở về ăn. Dư Trang đầu đưa trái cây là hiếm thấy màu tím tròn quả, hơn nữa trái cây liền đẳng tụ thành một tràng, nhìn xem đặc biệt khả quan, Lý Mãn Độn trước đây chưa từng thấy qua cái này trái cây. Nghĩ Lý Quý Ngân thích mới mẻ, Lý Mãn Độn liền tức lấy lục kết quả tử trang đến Lý Quý Ngân sọt trong. Lý Quý Ngân cảm nhận được trên lưng sức nặng tỉnh táo lại tiếp thượng vừa rồi cha, nói, Mãn Độn thúc, ngươi thật được một cái thôn Trang A. Lý Mãn Độn cảm thấy cái này thôn Trang thu hoạch vụ thu còn phải nộp thuế, nhất định không giấu được, liền tức dứt khoát đáp, đúng à, được một cái thôn Trang. Liền ở thôn sau, chờ được nhàn, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Lý Quý Ngân vừa nghe cao hứng, con Lý Mãn Độn cho nửa sọt trái cây đi. Hồng Tảo gặp người đều đi, Phương vui vẻ nhào tới. Ôm lấy Lý Mãn Độn chân nói, cha, chúng ta có gà ăn. Còn có cừu cái này thật là quá tốt.